Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, tưởng tượng một cái hình tượng. Thần nữ đã chuẩn bị xong, phải chăng hiện tại đi tắm? Rất nhanh, cửa phòng bên ngoài chính là truyền đến nha hoàn Hà Nhi thanh âm, nương theo mà đến, còn có cái kia rầm rầm thêm nước thanh âm. Ta thao, nàng không phải là muốn tới thật a? Vương Khai giờ phút này có miệng không thể nói, chỉ có thể trừng tròng mắt, tràn ngập bi phẫn trừng mắt Hạ Tâm Nghiên. Như thế nào đều không nghĩ tới, đường đường thần nữ, thế mà vậy biết cái này chọc ghẹo người. Ân, Hà Nhi, tiến tướng tới áo quần hắn cởi tận, vẫn đi vào, lấy vạn năm cốc độc cùng thiên âm cửu hoa xà, cùng hắn cùng nhau ngâm a. Hạ Tâm Nghiên từ tốn nói, nói xong đồng thời, cái kia một đôi mắt đẹp, tràn ngập thống khoái ý vị nhìn xem Vương Khai. Tại nàng cho rằng, liền như vậy tùy tiện giết Vương Khai, đơn giản lợi cho hắn quá rồi. Vạn năm cốc độc, thiên âm cửu hoa xà, mặc dù không biết nàng nói cho cùng là thế nào cái độc pháp, nhưng nghe, liền đã đủ để cho người ta rợn cả tóc gáy, nhanh chóng tướng ta trên thân đạo ý gân cốt bài trừ. Vương Khai vội vàng thôi động ý niệm, cầu thông hệ thống nói ra, chủ ký sinh, bài trừ thiên quân tứ phẩm cường giả đạo ý, lấy ngài hiện tại tu vi, cần tiêu hao 1000 điểm khoác lác giá trị, 1000 điểm, bá, theo thân thể bị cái kia gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ánh mắt lại len lén đánh giá Vương Khai thân thể nha hoàn Hà Nhi. Lấy uy áp cuốn lại, Vương Khai lập tức gấp không được, vội vàng thôi động ý niệm nói ra, nhanh chóng phá, phù phù, rầm rầm, nhưng mà, vẫn là đã chậm một bước. Không đợi Vương Khai tướng nói cho hết lời, thân thể đã bị ném vào thùng gỗ bên trong, thân thể không cách nào động đậy, chỉ có thể đắm chìm trong nước. Mà giờ khắc này, Vương Khai cũng là minh bạch, cái kia cái gọi là vạn năm cốc độc cùng thiên âm cửu hoa xà rốt cuộc là thứ gì? Đó là một cái rất có đầu người màu vàng con cóc. Nói rõ một chút liền là cóc, trên thân bóng loáng không thôi, còn lóe ra kim quang. Chỉ bất quá, trên người đó, chính bày tiết ra từng sợi khí lưu màu vàng óng. Trong đó, tất ngậm kịch độc, mà ở một bên còn có một đầu toàn thân che kín hoa văn tiểu xà, ở trong nước cuốn lên lấy thân thể, hé miệng, chính là cắn lấy Vương Khai trên bờ vai. Tê tê, oa oa, ầm ầm, rầm rầm, trong khoảnh khắc, thùng gỗ nổ nát vụn mà ra, cái kia vạn năm cốc độc cùng thiên âm cửu hoa xà, đều là tựa như gặp thiên địch đồng dạng, cuống quýt chạy tứ tán mà đi. Lại nhìn cái kia trời âm cửu xà, giang, thình lình bị vỡ nát nứt, miệng, đều là bị chấn nổ ra. Cái kia vạn năm cốc độc, thì là càng thêm thê thảm, cũng không có trực tiếp công kích Vương Khai, lại bị tự thân kịch độc chỗ độc, không có chạy ra mấy bước, đã lật lên cái bụng, khí tức hoàn toàn không có. Cái này, nha hoàn Hà Nhi thấy thế chừng lớn đôi mắt đẹp, giật mình không thôi nhìn xem một màn này, thậm chí trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, đều là trong nháy mắt dọa đến không có. Giờ phút này lộ ra tái nhợt không thôi. Nhanh chóng bài trừ. Bá. Đợi đến cái kia Hạ Tâm Nghiên nghe tiếng lách mình mà ra, Vương Khai lập tức biến sắc. E sợ cho này nương môn còn muốn ra cái gì khác ngoan độc biện pháp. Vội vàng thôi động ý niệm câu thông hệ thống. Chúc mừng chủ ký sinh thành công bài trừ đạo ý trấn áp. Tiêu hao 1000 điểm khoác lác giá trị. Ông. Đợi đến Vương Khai thân thể trói buộc tiêu thất, lập tức ngã nhào một cái xoay người mà lên, nhìn qua cái kia mau chóng bay ra Hạ Tâm Nghiên, lập tức bóp lấy eo, nghiêm nghị phi nói, xú nương môn, người cho dù muốn xem một chút bản thiếu gia cái này vô thượng tuấn giật thân thể, nói thẳng chính là, không cần dùng này ngoan độc chiêu thức, hiện tại, người hài lòng a? Xem đi, đến, bản thiếu gia cho người lung lay, để ngươi thấy rõ ràng một chút. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là bóp lấy eo, xoay bắt đầu chuyển động. cho tới khiến cho tiểu vương khai ở nơi đó lắc lên vòng vòng, lạch cạch, một màn như thế, lập tức nhìn Hạ Tâm Nghiên dung nhan đỏ lên, ánh mắt bối rối không thôi điều rời đi, thân hình càng là vội vàng lưng tới. A, nha hoàn kia Hà Nhi, càng là dọa đến lên tiếng kinh hô, dùng ngọc thủ bụng mặt, đều là xấu hổ giận dữ ngồi xuống dáng người. Bất luận là Hạ Tâm Nghiên, vẫn là Hà Nhi, các nàng cũng dám thề, tuyệt đối không có gặp qua như thế vô sỉ hèn hạ nam tử. Đơn giản không có một chút xấu hổ chi tâm. Thật tình không biết, theo Vương Khai, mệnh đều nhanh hắn mỗ mỗ không có. Còn muốn ngươi đại gia xấu hổ chi tâm. Gặp cái kia thần nữ quay lưng lại tử không còn dám đối tự mình động thủ. Vương Khai lúc này thần sắc đề phòng nghiêm nghị nói ra. Tiên sư cha mày, để ngươi nhìn, ngươi còn không dám nhìn. Ngươi càng không muốn xem, bản thiếu gia lại muốn ngươi nhìn. Bá, nói chuyện đồng thời, Vương Khai đã thân hình khẽ động, trực tiếp hiện ra ở cái kia Hạ Tâm Nghiên trước mặt. Hỗn trướng dê xồm, chết, Hạ Tâm Nghiên thấy thế giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhắm mắt lại, lật lên ngọc thủ liền là hướng về phía Vương Khai vỗ ra. Tuyệt đối bắn ngược bài thần thuẫn. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được tuyệt đối bắn ngược bài thần thuẫn. Tiêu hao 500 điểm khoác lác giá trị. Ông, choàng, phanh, oa ô, bỗng nhiên, thần thuẫn vỡ vụn, Hạ Tâm Nghiên thân hình cũng là lui về phía sau mấy bước. Một ngụm máu tươi, càng là từ khóe miệng phun ra đi ra, mà Vương Khai, lại là vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Toàn lực xuất thủ, còn không cách nào đả thương bản thiếu gia. So với kia cầu thí trang bức thần tử, hẳn là kém hơn rất nhiều. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Khụ khụ, Hạ Tâm Nghiên gấp che ngực ổn định thân hình. Lạnh lùng quét Vương Khai một chút về sau. Lúc này liền muốn đạp không rời đi. Cho tới bây giờ, Hạ Tâm Nghiên mới biết. Vương Khai vậy đang một mực trêu đùa lấy nàng. Bị tóm lên đến, cũng đều là chứa, có tu vi như thế, làm sao có thể sẽ bị mình bắt lại. Muốn chạy, người chạy sao, người nếu dám chạy, bản thiếu gia liền đem nha hoàn này tiêu diệt. Vương Khai thấy thế lập tức cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp tướng cái kia ngồi chồm hổm trên mặt đất nha hoàn Hà Nhi. Cho bắt trong tay, bá, một màn như thế. Lập tức dẫn tới cái kia Hạ Tâm Nghiên thân thể mềm mại cứng đờ. Dừng lại giữa không trung, mấp máy môi đỏ, cuối cùng thì là không nói một lời phiêu nhiên mà qua. Mặc dù thân thể đưa lưng về phía Vương Khai, nhưng là không khó tưởng tượng. Nàng giờ phút này tâm tình, là cỡ nào hỏng bét. Thần nữ, không cần phải để ý đến ta. Ta chỉ là cái hạ nhân. Người nhanh, oa, ba, nhưng mà. Còn chưa chờ cái kia Hà Nhi tướng nói cho hết lời. Chính là bị Vương Khai một bàn tay cho quất vào trên cặp mông. Lập tức đưa nàng cho co rút đau đớn kêu một tiếng. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nức nở. Thân là thần nữ nha hoàn. Tuy là hạ nhân, nhưng ở thông thiên giáo bên trong, so với rất nhiều hạch tâm đệ tử, còn muốn địa vị cao siêu. Có thể nói, cho tới bây giờ đều không có nhận qua như thế đối đãi. Không cho phép tổn thương Hà Nhi. Hạ Tâm Nghiên giọng dịu dàng nổi giận nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Lúc này cất bước đi đến cái kia Hạ Tâm Nghiên phía sau. Thần sắc có chút trêu tức cười nói. Đã không làm thương hại nàng, vậy liền tổn thương ngươi đi. Ba ba, ba ba ba, người đáng chết. Lập tức, tại Vương Khai liên tiếp mấy ba dưới lòng bàn tay. Cái kia Hạ Tâm Nghiên bờ mông đã bị quất run động không ngừng, trong lòng nổi nóng chi ý vậy càng mãnh liệt. Bản thiếu gia cũng không phải không chết qua, đáng tiếc nha, bản thiếu gia thể chất quá mức nghiêu bức. Cửu thiên thập địa, hoàn vũ 3000, duy ta độc tôn. Ân, vừa mới ngươi thấy được kia cái gì con cóc lại độc xà đều không làm gì được bản thiếu gia. Ngươi có thể tại trong đầu tưởng tượng một cái hình tượng. Như bản thiếu gia cường hãn như thế thể chất, cùng ngươi động phòng hoa chúc lời nói. Hắc hắc, ngươi có thể chống đỡ được sao?